Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 74, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 21, góc truyện audio.com. Trong lòng không đáng tin cậy nghĩ, Trà Bạch thấy được ý tưởng của Sở Từ. Không khỏi chạy nhanh ra ngăn cản cái ý tưởng vô pháp vô thiên lại nguy hiểm này, bị ồn ào đến đau đầu, Sở Từ hơi nhíu mày, một bộ dáng ngoan ngoãn. Từ bên ngoài tự nhiên là không nhìn ra được nàng đang suy nghĩ cái gì, tóm lại lâm lãng nhìn nàng nửa ngày. Cuối cùng cư nhiên vẫn là cảm thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn này chính là rất thành thật, nhất định có suy nghĩ của chính mình cùng tính toán. Nhìn liền đáng tin cậy, Trà Bạch, suy nghĩ chúng ta không giống nhau a không giống nhau, văn cảnh kiến thức quá ít ỏi nhìn Sở Từ lúc này. Ngoài bộ dáng nghiêm túc còn lại là oai oai đầu, một khoảng thời gian ở chung như vậy, hắn cũng đã phát hiện. Tiểu cô nương này đặc biệt thích trưng ra một trương mặt vô tội lại đáng tin cậy. Khiến cho người khác cảm thấy những sự tình này đều không liên quan đến nàng, nếu là như thế ta đây cũng không hỏi nhiều. Tóm lại sư muội nên thận trọng một chút, ta còn có việc hiện tại đi trước, lâm lãng gật đầu, nhìn bộ dáng tiểu cô nương mềm mại bông lông xù xù. Đáy mắt hơi lập lòe, cuối cùng không nhịn được giơ tay muốn xoa đầu nàng, Sở Từ theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh. Bất quá cái động tác này vừa mới kịp làm, tiểu mao đoàn giúp trong lồng ngực bất mãn nhảy lên, cái đuôi phía sau lập tức quật vào trong mờ u bàn tay lâm lãng. Có chuyện thì dùng lời nói, đừng có động tay động chân, một cỗ tử có chứa ý vị cảnh cáo, linh lực theo ra thịt hắn nháy mắt xâm lấn linh đài. Cái loại cảm giác đã chịu uy hiếp cực lớn làm lâm lãng đột nhiên lui về sau một bước, sinh ra một loại muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ngay sau đó cỗ tử kia liền biến mất, phảng phất như đó chỉ là ảo giác của hắn, mà tiểu mao đoàn nguyên bản nằm trong lòng ngực tiểu cô nương kia. Giờ phút này đáy mắt hiện lên vài phần bất mãn cùng cảnh cáo, vừa rồi hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy tới vai Sở Từ, hình như hơi bị thương. Khiến cho tư thế đứng thẳng có chút kỳ quái, dục vọng chiếm hữu rất lớn, Sở Từ còn duy trì tư thế ôm văn cảnh, trong lòng ngực chợt trống không. Con người nàng hơi chóp nghiêng đầu xuống nhìn hắn, văn cảnh đứng trên vai tiểu cô nương, dựa vào gương mặt nàng, khoảng cách rất gần. Sở Từ vừa nghiêng đầu sang tới, cánh môi phấn nộn trực tiếp cọ vào đầu nhỏ, hắn bị loại cảm giác này cho hoảng sợ. Lảo đảo lui sang bên cạnh hai bước, kết quả bả vai của tiểu cô nương quá nhỏ, muốn lui lại cũng chẳng biết lui đi đâu, dưới chân vừa trượt. Mắt thấy từ vai nàng rơi xuống, bộ dáng này đem sự uy phong vừa rồi phân làm tám chính mảnh, Sở Từ theo bản năng giơ tay tiếp được hắn. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, khóe môi không khỏi cong lên, đôi mắt lượng lượng cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng cười phốc ra một tiếng. Đáy mắt văn cảnh xẹt qua một tia tức giận, nhìn tiểu cô nương ôm hắn vào trong lòng ngực, tay hơi chạm vào vết thương, thanh âm mơ hồ mang theo ý cười. Không phải kêu ngươi ngoan một chút sao, lâm lãng nhìn một màn trước mặt này, thức thời rời đi, Sở Từ ôm văn cảnh đóng cửa. Nghĩ gần nhất tựa hồ cũng không có hoạt động lớn gì, nàng có thể tu luyện một chút, sau đó tiếp điểm ngoại môn nhiệm vụ ra tông môn. Tìm giúp văn cảnh xem có cái gì hay không để có thể trợ giúp hắn khôi phục dược liệu, tổng ôm một con thú ôm tới ôm lui cũng không phải là việc a. Đem tiểu mao đoàn trong lòng ngực đặt lên trên giường, nhìn hắn mang theo hai phân buồn bực lười biếng ghé vào một bên. Khóe môi Sở Từ lại cong lên lần nữa, cách chương.